Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3075, chương 3081, đại chiến khai mờ. Vì sao bất động? Không dám a, vạn động một cái, tới vài cái tay cuồng ra hỏa, đem cái này sinh mệnh chi hoa hái, cái kia Diệp Lăng khả năng liền thua thiệt đại phát, khóc. Đều không địa phương khóc. Ngươi ở nơi này ngồi làm gì chứ? Tại sao không đi trong đại điện? Đang ở này lúc, Hồng Vân đám người mang theo Phó Giao cũng là đi tới đại thụ xuống. Thấy được nằm trên thân cây Diệp Lăng, khuôn mặt mê man màu sắc. Chưa nghe nói qua cây hạ ngộ đạo mà. Chỉ cần là sinh linh, thì có nó tồn tại đạo lý, thì có nó sinh tồn chi chỗ. Ta ở ngộ đạo đây. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Kỳ thực thuần túy là mù hồ liệt đấy. Không có một câu nói thật. Thế nhưng Diệp Lăng lại làm cho mấy người khác sững sờ. Dĩ nhiên suy nghĩ mà sau trừng lớn con mắt. Vội vã gật đầu. Nhìn Diệp Lăng cũng là liên tiếp mờ mịt. Kháo thật tin. Ung ung. Đang ở này lúc. Đột nhiên chấn động ù ù tiếng vang rung động ở tại mặt đất lên. Từ xa chỗ mà đến, bao vây lấy toàn bộ hắc ám thành, tản ra cường đại lại tàn bạo vô cùng khí tức. Thú triều tới, 3 ngày về sau đúng hẹn tới. Đi mau, Diệp Lăng thình lình đứng dậy, hướng tường thành trên liền bay đi. Mấy người khác cũng không dám chút nào dừng lại, vội vã điểm mũi chân một cái theo sát. Tường thành lên, sớm đứng đầy các cường giả. Từng tái khuôn mặt sắc nghiêm nghị, nhìn xa chỗ dần dần xuất hiện bóng đen, khóe miệng co quắp, lúc này đây cái kia cuồn cuộn thú triều, tản ra kinh khủng hơn khí tức cường đại, thậm chí làm cho bọn họ đều cảm giác được hết hồn, có chút sợ hãi, xem ra lúc này đây, bọn họ là tới thật. Ở Diệp Lăng đám người không xa chỗ, Lam Cương sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, lần trước, bọn họ chỉ là thăm dò mà thôi. Dò xét không sai biệt lắm. Tiếp tự nhiên là đau thật thương thật. Lúc này đây muốn đứng ở tường thành trên liền đem những tên kia đánh lui. Ta cảm thấy không quá có thể. Vậy thì có cái gì? Oanh không lùi liền giết. Đem dám can đảm xông tới tên toàn bộ cho chu tuyệt. Cái này không phải, thoạt nhìn. Lúc này đây muốn chết không ít người. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả đều là trầm giọng lẩm bẩm nói. Khi thế liền vượt xa lần trước lệnh không ít người đều là sinh lòng kiềm nén. Lần trước thú triều tiến công tập kích, căn bản là không có tử thương vài cái, thậm chí một cái cũng không có. Nhưng là lúc này đây, muốn không có tử thương, hầu như không quá có thể. Phàm là 6 trọng thiên tôn, lúc này đây toàn bộ trực tiếp xuất thủ, giết đến yêu bầy thú bên trong, đem đối phương những thứ kia thực lực cường đại tên ép ra ngoài. Đột nhiên, Lam Cương bước ra một bước, thấp giọng phẫn nộ quát, những lời này nhưng thật ra làm cho tất cả mọi người đều là gật đầu không ngừng nhận đồng. Bọn họ những thứ này 6 trọng thiên tôn, thực lực cường đại. Có kinh khủng lực sát thương, giết đến đàn yêu thú chung, làm ra thao thiên sát lục, tuyệt đối có thể cho đại quân yêu thú những thứ kia đầu sỏ thiếu kiên nhẫn. Một khi bọn họ thiếu kiên nhẫn, Lam Cương đám người dĩ nhiên có thể trực tiếp nghênh giết đi qua. Đỡ phải những tên kia giấu kín ở đàn yêu thú chung. Có nữa cái gì yêu thiêu thân, các huynh đệ. Một trận chiến này tuyệt đối không phải nhất sau chi chiến. Tuy nhiên lại cực kỳ trọng yếu. Như chúng ta liền một trận chiến này cũng không đỡ nổi. Người nào cũng không sống nổi. Một câu nói, hoặc là sinh hoặc là chết. Từ giờ trở đi đến nhất về sau. Ta hy vọng mọi người toàn bộ phóng hạ riêng mình khúc mắc. Tề lực oanh sát yêu thú. Chợt. Tường thành trên nhất tôn 6 trọng thiên tôn bước ra một bước. Cái trán nhíu chặt, hướng mọi người cao giọng hô. Không đồng tâm hiệp lực, đó chính là tử cục. Những thứ này người tự nhiên là tinh tường điểm này, cho nên từng cái gật đầu không ngừng. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ không có ai sẽ ngốc tự giết lẫn nhau. Nhưng là, đại đa số người cũng không thể đại biểu tất cả mọi người. Cũng tỉ như Bạch Ngọc cùng Thái Mông, không có ai chứng kiến. Hai người trong mắt trong nháy mắt này sinh ra một cái đáng sợ hàn quang. Cái này hàn quang trung nồng nặc sát cơ cuồn cuộn dâng trào lấy. Long long long, đang ở này lúc, đại địa lần nữa động tĩnh đứng lên. Mọi người khuôn mặt sắc trực tiếp căng thẳng, mà sau sâu ra một hơi, muốn ra tay, hết thảy sáu trọng thiên tôn. Theo ta giết, hưu, Lam Cương dẫn đầu phóng lên cao, hướng thân sau mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau xung trận ngựa lên trước, mang theo một thanh trường kiếm, hướng phía trước bạo sát đi, rầm rầm hưu, ngay sau đó, mười mấy bóng người đều là bay lên trời, hướng phía trước phát sát, cho dù là Bạch Ngọc cùng Thái Mông giết tất cả đi ra ngoài, không có bất kỳ dừng lại. Hơn 10 vị sáu trọng thiên tôn hung hãn vô địch một dạng tới sát đối diện đánh tới chớp nhoáng đàn. Yêu thú chung, chỉ là vừa đối mặt, liền hất bay trên trăm cái yêu thú. Tiên huyết bạo sái ở nửa khoảng không bên trong, giống như huyết vũ tựa như. Các huynh đệ, xuất thủ. Sau một khắc, một vị bốn trọng thiên tôn xung trận ngựa lên trước giết đi ra ngoài. Ngay sau đó toàn bộ tường thành trên hết thảy cường giả, toàn bộ xuất thủ, trong nháy mắt thân ảnh phá khoảng không, từng cái toát ra chính mình tất cả thực lực, dương kích đi, ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ thần thông đụng vào nhau, nổ ra cuồn cuộn sức mạnh hủy diệt, mà Diệp Lăng đám người tắc thì là gắt gao đem Phó Giao bao vây chung chỗ. Ào ào táp, Diệp Lăng mang theo kiếm gãy. Mỗi ra một kiếm sẽ chết một người. Cái này đại quân yêu thú bên trong, căn bản cũng không có bất kỳ tên có thể gánh nổi Diệp Lăng hai kiếm. Kiếm ra sát nhân, thế không thể đỡ. Đây chính là đột phá đến bốn trọng thiên tôn phía sau Diệp Lăng. Thực lực kỳ thực hoàn toàn có thể so sánh với những thứ kia cường đại sáu trọng thiên tôn a. Cũng không phải bọn người kia có thể ngăn trở. Hồng Vân, Diệp Lăng, Ngạ Lang, Ma La, Thông Thiên, Phó Giao, sáu người này bao bao thành một người cái vòng nhỏ hẹp. Ở yêu bầy thú bên trong tùy ý chu diệt, Diệp Lăng cùng Hồng Vân đám người cũng không cần nói. Nguyên bổn chính là thần ma tháp đi tới nhân vật mạnh mẽ. Thông Thiên thực lực, tại hắn thức tỉnh rồi tự thân huyết mạch chi về sau, cũng là rất kinh người, chiến lực vô song, thậm chí có thể gọi nhịp sáu trọng thiên tôn, mà Phó Giao, nhân gia cha nhưng là đường đường chân vũ đại đế, nửa bước thánh tôn tồn tại, nàng nội tình tuyệt đối siêu cường, thậm chí có thể đuổi sát Diệp Lăng, cho nên mấy người bọn hắn tổ hợp, tuyệt đối thuộc về một nhân vật vô địch, cùng nhất đài cối xay thịt tựa như. Đang điên cuồng cắn giết lấy bốn phía căn bản vô lực ngăn cản tên. Phốc phốc phốc, tiên huyết bạo nổ lấy. Diệp Lăng đám người thân lên, đều là lây dính tràn đầy tiên huyết. Thậm chí khuôn mặt trên đều là gai nhãn vô cùng màu đỏ tươi vết máu. Rất dọa người, nhưng là bọn họ mấy người này quét ngang vô địch, không có nghĩa là người khác quét ngang vô địch. Ở cường đại yêu thú tàn sát phía dưới, tông môn trong hàng đệ tử có không ít người, căn bản không pháp ngăn lại được kinh khủng như vậy cường đại sát lục. Không khỏi tự chủ ngã xuống đất lên, song phương chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, đã đem hắc ám thành bốn phía, nhuộm thành máu tươi hải dương. Thình thịch, đang ở chiến tranh vô cùng lo lắng thảm thiết thời điểm, ở Diệp Lăng đám người trước mặt, đột nhiên một đạo kinh khủng thân ảnh màu đen, phảng phất lôi đình một dạng điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Rầm rầm hưu, thân ảnh màu đen sở đến chi chỗ, Diệp Lăng người phía trước từng cái toàn bộ đều phi sông bay.